Lưu Manh Lão Sư, chương 1081, hay Sơn Độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia đặc thù dây nhỏ quả nhiên là thứ tốt tại Trần Thiên Minh nội lực thúc dục để cho hạ chỉ chốc lát sau thời gian cửa kia xoan khấu trừ đã bị dây nhỏ chậm rãi mở ra. Trần Thiên Minh biến thành rất nhỏ tâm sợ trong chăn hoa bạch tử ngay lúc đó. Kỳ thật tính Trần Thiên Minh tính toán đắc hảo, bởi vì Trần Thiên Minh phô trương thanh thế hoa bạch tử lực chú ý toàn bộ đặt ở cửa trước, hắn muốn đem hoa tán nhân bắt lấy, cho nên hắn chỉ là nom cửa trước không có bao nhiêu chú ý cửa sau. Trần Thiên Minh đem phòng xoan khấu trừ mở ra sau, hắn tựu lại mau lại nhẹ địa đẩy cửa ra. Nhưng không quản hắn như thế nào cẩn thận môn không có tay vịn hơn nữa, kia phòng xoan khấu trừ bị mở ra sau kia tiểu nhân một đoạn rớt xuống. Ba, kia đoạn nhỏ phòng xoan khấu trừ rơi trên mặt đất ra thanh thúy tiếng vang. Nghe thế tiếng vang, hoa bạch tử, hoa tán phu nhân cùng với hoa thu hàn đều kinh ngạc địa quay đầu lại. Hoa tán phu nhân cùng với hoa thu hàn vừa mừng vừa sợ, các nàng thật không ngờ nguyên lai Trần Thiên Minh cũng không có rời đi mà là lộn trở lại qua nghĩ biện pháp cứu các nàng. Hoa bạch tử giật mình địa nhìn Trần Thiên Minh, kia cửa sau hắn đã điều tra cúa chính là mặt xoan, Trần Thiên Minh có thể tính là sẽ mở khóa cũng là không thể nào đem cửa mở ra. Bất quá hoa bạch tử coi như là phản ứng mau, ngay tại hắn kinh ngạc đồng thời hắn ngựa trên hướng gần nhất hắn hoa tán phu nhân đánh qua tới ý đồ bắt lấy hoa tán phu nhân chỉ làm con tin. Bởi vì hoa bạch tử là biết Trần Thiên Minh võ công của mình tuy rằng cao nhưng còn không phải Trần Thiên Minh đối thủ. Nhưng là hoa bạch tử đã muộn, Trần Thiên Minh sợ đúng là hoa bạch tử bắt cóc hoa tán phu nhân hoặc là hoa thu hàn làm nhân chứng, ngay tại hắn sau khi mở ra môn lúc đã ngựa trên hướng hoa bạch tử đánh qua tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại hoa bạch tử tay mới vừa vươn lúc đến Trần Thiên Minh đánh ra nội lực đã nhanh đến trước ngực của hắn. Hoa bạch tử cảm giác được Trần Thiên Minh sắc bén công kích, hắn biết nếu như mình mới vừa tiếp xúc đến hoa tán phu nhân lúc đồng thời cũng sẽ bị Trần Thiên Minh nội lực đánh gục. Không có cách nào, hắn đành phải ngựa trên sau này vừa lui dục vọng muốn tránh đi Trần Thiên Minh công kích. Lại là Trần Thiên Minh đã tính toán tốt công kích, đâu có thể nào để hoa bạch tử tránh được đâu. 3. Trần Thiên Minh hữu trưởng khắc ở hoa bạch tử trên bụng. Thổ một bún máu, hoa bạch tử cũng không cam chịu yếu thế, trước tiên hồi trưởng phản kích, võ công của hắn đoan đắc hết sức lợi hại, kia hồi trưởng nội lực cũng để cho đắc vù vù tiếng vang, nếu không phải hoa tán phu nhân gian phòng kia rất lớn, phòng trừng phòng ở cũng mau cũng bị gãy. Nhìn hoa bạch tử đánh tới nội lực, Trần Thiên Minh sợ xúc phạm tới hoa tán phu nhân cùng với hoa thu hàn, hắn vội vàng hướng hữu bước một bước dài hai trường tái đánh ra khí lưỡi dao phản kích. Bất quá Trần Thiên Minh này một trần chờ hay đã muộn một chút, giảo hoạt, hoa bạch tử thừa dịp này cơ hội ngựa trên liều mạng địa sau này môn bay đi. Trần Thiên Minh vội vàng đối với hoa bạch ư phía sau lưng lại là một học vội vàng chạy trối chết, hoa bạch tử biết mình nếu quay đầu lại chống đỡ Trần Thiên Minh một chiêu này lời nói thì phải là trốn không thoát đi. Không có cách nào, hoa bạch tử đành phải tiếp tục ra bên ngoài bay đi. 3. Hoa bạch tử bị Trần Thiên Minh đánh một học ở phía sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa bạch tử thân hình lắc một lần, bước chân có vẻ loạng choạng lang nhưng hắn hay liều mạng địa ra bên ngoài trốn, chỉ là trong nháy mắt công phu hắn đã chạy ra cửa sau. Trần Thiên Minh vội vàng điểm mở hoa tán phu nhân á huyệt, hắn đang muốn đem hoa tán phu nhân huyệt đạo toàn bộ cởi bỏ lúc hoa tán phu nhân tự đối với hắn kêu to. Thiên Minh trước không cần lo cho chúng ta, ngươi nhanh lên đuổi theo hoa bạch tử, hắn đã bị ngươi đả thương, hắn trốn không được xa. Này là một cái cơ hội tốt thật sự, nếu không bắt lấy hắn sẽ có rất nhiều người bị giết. Nghe được hoa tán phu nhân nói như vậy, Trần Thiên Minh cũng không do dự, hắn ngựa trên sau này môn mau địa bay đi ra ngoài. Dù sao hoa tán nhân hậu viện này không có người nào lại đây, hơn nữa hoa tán phu nhân cùng với hoa thu hàn tuy rằng bị hoa bạch tử rót cái gì độc dược nhưng đã gặp các nàng dường như còn không có độc dấu hiệu, chính mình lại có huyết hoàng kiến máu giải độc công năng, chờ mình một hồi trở về hẳn là không có chuyện. Đường Trần Thiên Minh đuổi theo ra cửa sau lúc liền chứng kiến phía trước góc rẽ có một thân ảnh đang ở chạy như điên, kia cao cường khinh công ngoại trừ hoa bạch tử còn có ai đâu. Vì thế Trần Thiên Minh cũng ngựa trên thi triển khinh công liều mạng địa truy qua tới. Tốt nếu như mình tái trì hoãn một chút ra tới nói hoa bạch tử tự muốn chạy trốn. Lúc này Trần Thiên Minh càng thêm bội phục hoa tán phu nhân, một cái nữ lưu hạng người lại có thể như thế biết thân thể to lớn không để ý mình và nữ nhi tánh mạng. Hoa bạch tử càng ra phái hoa sơn liền về phía sau núi trốn qua tới. Hắn đã ngay lúc đó Trần Thiên Minh hướng hắn truy lại đây, vì thế hắn lại liều mạng địa chạy như bay. Mình đã bị Trần Thiên Minh đả thương thật sự, nếu không trốn chính mình chỉ có bị giết phân. Hoa bạch tử sốt ruột địa nghĩ, truy khoảng cách càng lôi kéo càng gần, Trần Thiên Minh khoảng cách hoa bạch tử chỉ có chừng 20 thước khoảng cách. Trần Thiên Minh trong lòng cũng hết sức cao hứng. Hoa Bạch Tử bản tựu không phải là của mình, đối thủ hiện tại lại bị chính mình đả thương, hắn hiện tại nội lực khẳng định không có trước kia cao. Chỉ cần mình đuổi theo hắn nhất định có khả năng dụng hắn. M Hoa Bạch Tử, ngươi này âm hiểm biến thái tiểu nhân, ta nếu không giết chết ngươi lão thiên cũng đuôi mù. Trần Thiên Minh tiếp tục về phía trước mặt đuổi theo. Hiện tại Trần Thiên Minh cùng Hoa Bạch Tử hai người thi triển khinh công thật nhanh, này giá trị thủ phái Hoa Sơn đệ tử Trích chứng kiến hai đạo nhân ảnh chợt lóe tự bay trôi qua liền suy nghĩ chất vấn tâm cũng không có, bởi vì ngay tại bọn họ hai mắt một bông hoa lúc kia hai đạo nhân ảnh đã biến mất không thấy. Hoa Bạch Tử kích động tiến lên, lần trước hắn vọt vào trong rừng cây tựu ngựa trên bay đến cái kia trong bụi cỏ, hắn đem cơ quan mở ra ngựa tiến tới sơn động càng làm cửa mở lên. Trần Thiên Minh vọt vào trong rừng cây lúc tựu ngay lúc đó Hoa Bạch Tử không thấy. A, Hoa Bạch Tử đi đâu vậy? Trần Thiên Minh kỳ quái địa lầm bầm lầu bầu. Đường Trần Thiên Minh ngựa trên tìm tòi một vòng rừng cây sau cũng không có ngay lúc đó Hoa Bạch Tử. Chẳng lẽ Hoa Bạch Tử chạy đến cái sơn động kia lý? Trần Thiên Minh nhìn kia bụi cỏ âm thầm địa nghĩ, Hoa Bạch Tử sẽ không ngu như vậy đi sao? Ta là biết cái sơn động kia, nhưng hắn trốn ở nơi nào có gì hữu dụng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trần Thiên Minh nghĩ đến nơi khác tìm kiếm lúc tim của hắn lại lạc đát một lần, Hoa Bạch Tử là một người âm hiểm, có thể hắn sẽ nghĩ đến tiến vào địa phương nguy hiểm tựu càng an toàn, rừng cây phía sau chính là núi lớn bị thương hắn không có khả năng đi ra cao như vậy người. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh hướng kia bụi cỏ đi đến. Trần Thiên Minh dùng sức ấn xoay một lần kia thạch đầu trong bụi cỏ, cái động khẩu liền mở ra. Trần Thiên Minh từ trong túi áo lấy ra kia cường quang tiểu đèn pin, đây là hoa thu hàn đêm qua cho hắn dùng, là nơi này buổi tối vừa đi ra ngoài chính là tối om om, có đem đèn pin phương tiện rất nhiều. Vào sơn động Trần Thiên Minh tựu sẽ cực kỳ nhanh hướng trong động đi đến, cái sơn động này hắn đã tới hai lần, đối tình huống bên trong đã quen thuộc, cho nên chỉ chốc lát sau thời gian hắn đã dọc theo sơn động đường đi vào bên trong đại động. Bởi vì đã không có đêm, minh châu trong động phi thường đen. Trần Thiên Minh đành phải dụng đèn pin đối với trong động chiếu một lần, này đèn pin vẫn tương đối dùng tốt, có thể đem trong động đích tình cảnh chiếu lên rõ ràng. Trần Thiên Minh nhìn sơn động không khỏi âm thầm sốt ruột, phương diện này căn bản không có Hoa Bạch Tử mà động đến nơi đây chính là cuối. Lần trước Hoa Bạch Tử đã dẫn chính mình đã tới nơi này nhưng Hoa Bạch Tử cũng không ở bên trong a, chẳng lẽ động này lý còn có cơ quan Hoa Bạch Tử tránh ở địa phương khác. Trần Thiên Minh chính là nghĩ mãi mà không rõ, đã một lần Hoa Bạch Tử rốt cuộc có hay không tiến vào này động, nếu Hoa Bạch Tử không vào động này chính mình tìm không thấy hắn này còn là có thể lý giải. Nhưng là nếu Hoa Bạch Tử tiến vào này động chính mình lại tìm không thấy lời của hắn kia, động này tựu nhất định hữu cơ quan Hoa Bạch Tử trốn trong động mỗ cái địa phương. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ngựa trên cẩn thận xem xét này động, nhưng là để hắn thất vọng rồi, động này đã cho hắn đi tìm tam biến nhưng một chút ngay lúc đó cũng không có, hắn còn đặc biệt nhìn có hay không Hoa Bạch Tử rớt xuống gì đó. Thật sự không có cách nào, Trần Thiên Minh đành phải lui tới đường trở về, hắn biết nếu như mình hiện tại ra lại đi tìm Hoa Bạch Tử là rất khó tìm được đến. Cho nên hắn chỉ có đem hy vọng cuối cùng đặt ở này sơn động lý, hy vọng Hoa Bạch Tử tại đây trong động mỗ cái địa phương trốn tránh. Vì thế Trần Thiên Minh dụng đèn pin đối với lai lịch cẩn thận tìm, vừa rồi đại động không có gì manh mối, hắn nghĩ chỉ có tại sơn động trên đường hy vọng tại nơi nào đó tìm được một cái cơ quan, vừa mở ra cơ quan Hoa Bạch Tử tựu ở bên trong trốn tránh trị thương, sau đó lại cho mình đi vào một quyền đem hắn đánh chết. Đột nhiên Trần Thiên Minh nhãn tỉnh sáng lên, hắn vội vàng dừng thân bán ngồi chồm hổm nhìn thành động. Bởi vì nơi đó có một chút vết máu, này vết máu từ làm độ đến xem phải là không lâu mới phun đi lên. Cái này vết máu nếu không phải cẩn thận nhìn chắc là không biết ngay lúc đó, may mắn Trần Thiên Minh vừa vặn chứng kiến. Bởi vì hắn vẫn là nhìn mặt đất muốn nhìn một chút có hay không dụng cái gì, vậy đã có thể tại hắn mới vừa ngẩng đầu nhìn đi lên thời điểm tựu ngay lúc đó này vết máu. Vừa rồi ta đem Hoa Bạch Tử cấp đả thương, này máu phải là hắn nhổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh vừa cẩn thận địa tìm kề bên này thành động, hắn phỏng chừng có thể Hoa Bạch Tử tại kề bên này dừng lại muốn mở ra khác cơ quan, nhưng bởi vì bị thương mà ho khan một lần đem máu phun tại trên vách động, chỉ chốc lát sau Trần Thiên Minh tựu nhìn đến phía trước hai thước xa trên vách động có một chỗ điểm lồi, này điểm lồi tương đối cao, muốn giơ tay lên mới với tới, nếu không cẩn thận nhìn còn tưởng rằng là sơn động vốn tựu là như thế. Vì thế Trần Thiên Minh thật cẩn thận địa đi tới đó, nhẹ nhàng mà sờ một lần kia điểm lồi có điểm trượt không giống thạch đầu như vậy đâm tay, có thể là bởi vì có người thường xuyên sờ nó nguyên nhân. Trần Thiên Minh thầm vận nội lực ở trên người, sau đó dụng lực ấn một lần cái kia điểm lồi. Ca, một tiếng kia chỗ thành động ra vang nhỏ, sau đó lộ ra một cái động lớn khẩu. Trần Thiên Minh không chút do dự vọt vào đi bên trong, lộ ra ngọn đèn hẳn là có người. Nghĩ Hoa Bạch Tử có thể tựu ở bên trong, Trần Thiên Minh trong lòng một trận nhiệt huyết sôi trào. Ước chừng đi đến hơn 10 thước, Trần Thiên Minh tựu lại thấy được một cái động lớn, mà đại động ở giữa đang ngồi Hoa Bạch Tử. Hoa Bạch Tử chứng kiến Trần Thiên Minh xuất hiện, trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc, hắn chậm rãi đứng lên nói. Ai không thể tưởng được ngươi như vậy thông minh, như vậy địa phương ngươi cũng có thể tìm được. Trần Thiên Minh nhìn mặc phái Hoa Sơn quần áo Hoa Bạch Tử lạnh lùng nói. Lưới trời ti thưa nhưng khó lọt, Hoa Bạch Tử, ngươi làm nhiều việc ác sớm hay muộn là có báo ứng, hôm nay chính là ngươi báo ứng thời điểm. Này Hoa Bạch Tử ước chừng hơn 40 tuổi, bộ dạng anh tuấn nhã nhặn, có điểm văn sĩ phong độ. Bất quá trên mặt của hắn có điểm tà khí, giống như tâm thuật bất chính. Đến đây đi, ta liền tính phải chết phải liều mạng với ngươi. Lời còn chưa dứt, Hoa Bạch Tử liền hướng Trần Thiên Minh bay đi, chỉ thấy hắn song trường để cho đắc như gió xe, làm cho người ta nhìn xem hoa mắt liêu loạn. Mà kia mạnh mẽ trường lưỡi dao tựu như hai thanh muốn chém chết người bảo đao. Trần Thiên Minh không chút nghĩ ngợi, ngựa trên vận trường hướng Hoa Bạch Tử đánh tới. Nếu luận đơn đả độc đấu, hắn bây giờ còn sợ ai a? Nhưng là Trần Thiên Minh không có nhận thấy được Hoa Bạch Tử trên khóe miệng lộ ra một tia âm hiểm ý cười. Cách chương.